Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, đầu gỗ. Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Trên thực tế, tuyệt chiêu của hắn phần lớn cũng không có đụng tới, tỉ như phiên thiên ấn, tỉ như tử lôi mâu. Cho nên, thật muốn tử chiến mà nói, hắn có chín thành chắc chắn đem Lạc Kiếm giết chết. Không quan hệ, bất quá là tôm tép nhãi nhép, chạy liền chạy, ngày sau lại giết cũng không muộn. Tiểu Hắc đâu? Hắn hướng về Lâm Ngữ Nguyệt hỏi. Lâm Ngữ Nguyệt thở dài. Đầu gỗ này à, ngươi liền quan tâm tiểu đệ của ngươi, làm sao không hỏi xem ta thế nào đâu? Một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi liền là mà không thấy sao? Một mình hắn đi đầu. Bất quá, Lâm Ngữ Nguyệt hay là trả lời. Thạch Hạo gật gật đầu, thầm nghĩ lấy tiểu hắc kiếm thể thực lực, thông qua khảo hạch hẳn là không có vấn đề. A, ngươi chỉ có ngần ấy nói. Lâm Ngữ Nguyệt không khỏi phiền muộn, nhưng nghĩ tới Thạch Hạo chính là cái tình đậu chưa mở đầu gỗ, cũng liền bình thường trở lại. Nàng nhưng lại không biết, giờ phút này Thạch Hạo thầm nghĩ đến là Tô Mạn Mạn. Cô nàng này là rời đi, lại tại Thạch Hạo trong tâm hồ quấy lên một mảnh gợn sóng, để hắn thỉnh thoảng nhớ tới, nghĩ đến hai người ở chung lúc loại ngọt ngào nhàn nhạt kia, loại tự nhiên kia, để hắn không nhịn được muốn thủ hộ phần này bình thản. Đối với khác nữ tính cũng liền tự nhiên mà vậy giữ vững khoảng cách. Hắn thấy Lâm Ngữ Nguyệt là một người bạn, nhưng trừ cái đó ra, không còn khác. Lâm Ngữ Nguyệt câu được câu không nói, tỉ như gia gia Lâm Phục Minh còn đang bế quan, cũng không biết lúc nào sẽ đi ra. Nói cái này dụng ý là, người cũng đưa ta chân quý như vậy công pháp, khẳng định là đối với ta có ý tứ a, mà ta cũng minh bạch, nói lời như vậy chính là nói cho ngươi, ta đã phương tâm ám hứa, ngươi có thể nói chút tiến một bước nói nha. Có thể Thạch Hạo lúc trước đưa công pháp thời điểm liền căn bản không có suy nghĩ qua điểm ấy. Một là hắn muốn trả lại một nhân tình, hai mà nói, đem Lâm Phục Minh đưa lên bổ thần miếu, cái kia Lạc Hồn khẳng định thảm rồi, không chết cũng phải chật vật chạy ra Tử Tinh Tông, bỏ bao công sức trăm năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, đây là nhất tiễn song điêu. Thạch Hạo tùy ý gật gật đầu. Lâm Ngữ Nguyệt liền bó tay rồi. Làm sao Thạch Hạo càng ngày càng đầu gỗ đây? Hai người đều không nói lời nào, chỉ là xếp hàng. Thỉnh thoảng liền có người từ tiền phương đi tới, mang theo tiếc nuối biểu lộ rời đi. Bọn hắn đều là không có thông qua khảo hạch, tự nhiên cũng không có tư cách tham gia vô tận thí luyện, chỉ có rời đi phần. Rốt cục đến phiên Thạch Hạo cùng Lâm Ngữ Nguyệt. Ngươi trước. Thạch Hạo rất khách khí, để Lâm Ngữ Nguyệt trước tiến hành khảo hạch. Lâm Ngữ Nguyệt gật gật đầu, dẫn đầu đi vào phía trước trong một gian phòng đen xì. Một lát sau, cửa ra vào một tên tăng lữ hướng về Thạch Hạo nói: tới phiên ngươi, không có lui ra ngoài. Hiển nhiên Lâm Ngữ Nguyệt vượt qua kiểm tra, cái này không kỳ quái, có thể lấy một cây cái châm cài đầu đem đường hải ngăn lại. Lâm Ngữ Nguyệt thực lực không thể coi thường, nếu là ngay cả cái này cũng không cách nào thông qua khảo hạch, đó mới kỳ quái. Thạch Hạo đi vào trong phòng, phía sau đại môn lập tức đóng lại. Cửa thứ nhất, cản ta ba chiêu. Trong hắc ám vang lên một thanh âm, sau đó tia sáng sáng rõ, chỉ gặp một tên nam tử đã là một trưởng vỗ đi qua. Oanh, ám kình hóa thành một cái đen như mực đại thủ, tràn đầy cảm giác áp bách. Thạch Hạo đấm ra một quyền, bành, đại thủ màu đen này lập tức bị hắn đánh nát. Có chút ý tứ, nam tử này cười nói, xa xa lại là một trưởng vỗ đi qua. Thạch Hạo hay là một quyền hóa giải, dễ dàng. Nam tử kia ra chiêu thứ ba, mặc dù thực lực của hắn vượt xa biểu hiện ra lực lượng. Nhưng là, đây chỉ là vì khảo thí Thạch Hạo, mà cũng không phải là chân chính đến chiến đấu. Hắn đương nhiên phải đè ép lực lượng tới, cho nên, kích thứ ba vẫn là bị Thạch Hạo nhẹ nhõm hóa giải. Tốt, ta ra lại ba chiêu. Lần này, ngươi chỉ có thể trốn tránh, không được chống đỡ, nếu không liền coi như thất bại. Nam tử kia nói ra, hay là một trường vỗ ra, ám kình đột kích, đối mặt công kích như vậy. Thạch Hạo căn bản không cần vận dụng xuyên vân bộ. Hắn tùy ý xê dịch bước chân, liền đem một kích này tránh khỏi. Bành, bành, bành, nam tử kia xuất liên tục ba chiêu, lại đều bị Thạch Hạo nhẹ nhõm tránh thoát. Lần này, đổi lấy ngươi xuất thủ. Trong vòng 10 chiêu, đụng phải ta một chút góc áo coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Nam tử nói ra, thân hình triển khai, tốc độ rất nhanh, lại vẫn là không có sử dụng tốc độ cực hạn của hắn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, nam tử kia là quan tự tại cấp bậc, dù là đối phương toàn lực triển khai thân pháp, tại trong không gian có hạn này, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn tại trong vòng 10 chiêu đem đối phương bước đến góc chết. Hắn xuất thủ, hai quyền oanh ra, ám kình phun trào, góc độ không gì sánh được xảo trá, đem nam tử kia bước tại ở giữa. Nam tử kia không thể hoàn thủ, một hoàn thủ chẳng khác nào bị Thạch Hạo đụng phải, cho nên hắn chỉ có thể từ duy nhất trong khe hở xông tới. Mà lúc này Thạch Hạo đã trong đó trở lấy hắn, tùy ý một quyền ở trước mặt đánh tới. Nam nhân kia đương nhiên không có khả năng làm cho đối phương oanh đến trên mặt, không thể không đưa tay chống đỡ. Kể từ đó, cửa này Thạch Hạo lại qua. Nam tử kia kinh ngạc, hắn phụ trách tọa trấn ở đây, gặp qua người so Thạch Hạo thực lực càng mạnh, nhưng là cửa ải cuối cùng này chỉ dùng hai quyền liền đem chính mình đẩy vào góc chết. Lại là vẻn vẹn Thạch Hạo một người mà thôi. Cái này cần là cỡ nào kinh người sức quan sát, mới có thể dựa vào hai quyền liền đem chính mình đẩy vào góc chết. Ngươi thông qua ta chỗ này, đi cửa ải tiếp theo đi. Nam tử nói ra, Thạch Hạo gật đầu, nhanh chân tiến lên, hắn đi đến gian phòng cuối cùng. Nơi này có một cánh cửa, Thạch Hạo đẩy cửa vào, đi vào đằng sau, phát hiện bên trong là một lão giả, đang ngồi ở một cái bàn phía sau. Tới, khảo thí linh căn, lão giả nói ra. Thạch Hạo nhướng mày, hắn cũng không muốn khảo thí linh căn, bởi vì ở dưới hiển căn tán hiển hóa là một mảnh hỗn độn. Đây là linh căn gì? Chuyện này, chính hắn biết là được rồi. Tư, hắn dương động lên lôi đình, nói, ta là lôi linh căn. Lão giả đem lông mày hơi nhíu, Thạch Hạo thế mà cự tuyệt chính mình. Phải biết, vô số thiên tài đều là đối với vô tận thí luyện chạy theo như vịt. Tự nhiên là hắn nói cái gì, đối phương liền sẽ lập tức làm theo. Lại nói, khảo thí linh căn cũng không phải việc đại sự gì. Bình thường tới nói, linh căn thuộc tính lại thế nào khả năng giấu giếm được đâu. Tiểu tử này như vậy, cẩn thận, cửa này tính ngươi qua. Lão giả gật gật đầu, lấy ra một tờ giấy. Đây là một môn thượng cổ công pháp tàn trang, ngươi coi trọng một chút, chờ chút ta sẽ khảo giác ngươi. Thạch Hạo cầm lấy giấy, nhưng trong lòng thì suy một tiếng. Đừng nhìn giấy này rách dưới, nhưng lấy hắn kinh nghiệm, một chút liền có thể kết luận, giấy này lịch sử cũng không đã lâu, chỉ là cố ý làm được rất già thôi. Hắn nhìn lướt qua, đây là một thiên nội dung đắng chát công pháp, đọc lấy đến 10 phần gian nan, càng không nói đến là hiểu. Bất quá, Thạch Hạo thế nhưng là có được trúc thiên thê cấp bậc lịch duyệt. Rất nhanh liền phân tích ra ảo diệu bên trong. Tốt, ngươi đến phiên dịch một chút. Lão giả nói ra. Thạch Hạo cười một tiếng, bắt đầu lấy dễ hiểu ngôn ngữ giải thích đứng lên. Trên thực tế, Công pháp sở dĩ lấy câu nói như vậy đến cấu thành, chính là bởi vì đây là có thể nhất chính xác biểu đạt công pháp phương thức. Vô luận như thế nào giải thích, đều không thể hoàn mỹ biểu đạt ý nghĩa. Bằng không, trực tiếp dùng phương thức như vậy đến lưu lại công pháp tốt. Cho nên, giải thích thế nào công pháp cũng là việc cần kỹ thuật. Phi thường khảo nghiệm người, lão giả lập tức động dung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.